Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828. Chương 828: Đều hiện thần thông. Canh 4. Không sai biệt lắm, cái kia để hình thú động thủ. Viêm Bắc Ngoạn Vị nói ra. Bệ hạ ngươi nhìn, ngân long bọn họ thế mà cưỡng ép đem những cái kia bách tính toàn bộ đều chạy tới Vũ Văn Thành Đô, bỗng nhiên chỉ đằng sau nói ra. Viêm Bắc gật gật đầu. Hắn cũng nhìn thấy, tại phía sau chiến trường, trước đó đứng tại ngân long phía sau những cái kia võ giả, ngay tại xua đuổi lấy đen nghịt bách tính, hướng về chiến trường nơi này chạy đến. Nhân số thật sự là nhiều lắm, chỉnh một chút 100 tòa vương quốc bách tính, già yếu tàn tật đều không có buông tha, toàn bộ đều bị cưỡng ép chạy tới. Có ít người nỗ lực phản kháng, nhưng ở ngân tử vệ trấn áp phía dưới, tại chỗ liền bị chém giết. Nguyên một đám không thể không dựa theo ngân long yêu cầu của bọn hắn, hướng về bên này vọt tới. Tiếng la khóc, kinh hoàng âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ chờ một chút, nương theo lấy nước mắt, sắc mặt như tro tàn, kinh hoàng các loại cảm xúc tiêu cực, theo bọn họ nguyên một đám trên mặt toát ra tới. Mười mấy phút sau đó, tại bọn này võ giả xua đuổi phía dưới, những người dân này toàn bộ đều bị chạy tới, gia nhập vào bên trong chiến trường, hướng về năm đại quân đoàn tướng sĩ trùng kích đi qua. Tay không tấc sát, e ngại, không dám lên trước, nhưng theo càng ngày càng nhiều e ngại người bị chém giết. Còn lại những người dân này, không thể không hướng về phía trước tiếp tục phóng đi. Đại nhân đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực, hậu bối đem trưởng bối hộ ở phía sau, có người một nhà thậm chí ôm cùng một chỗ, hướng về phía trước phóng đi. Bệ hạ, ngân long bọn này xúc sinh, thật sự là quá ghê tởm, bách tính là vô tội, hắn thế mà đem những người dân này xua đuổi hướng chiến trường, hoàn thành bọn họ cái kia bỉ ổi vô sỉ kế hoạch. Trương Vĩ cả giận nói, những người khác cũng đều là giống nhau. Nguyên một đám nắm thật chặt quyền đầu, tức giận ánh mắt nhìn qua đối diện ngân long bọn người. Chiến trường là vô tình, bách tính lại là vô tội, đều là một đám đáng thương người, tay trói gà không chặt. Bọn họ nếu là cầm lấy binh khí, chiến trường gặp nhau giết, nhưng bọn hắn hiện tại người một nhà ôm cùng một chỗ chờ chết, nhắm mắt lại không dám nhìn tới đao quang, chấm không xuống tay được. Viêm Bắc nói, truyền chấm mệnh lệnh, để Uông Thắng Thư bọn người buông ra một cái thông đạo, để bọn hắn toàn bộ đều đi qua, chỉ cần bọn này bách tính không chủ động công kích quân đội, để bọn hắn còn sống rời đi chiến trường. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ thánh minh. Mọi người quỳ trên mặt đất, kích động nói. Ngay sau đó, Trương Vĩ nhanh chóng đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Đối mặt bọn này chờ chết bách tính, Uông Thắng Thư mấy người cũng không xuống tay được. Nguyên một đám nhân tâm đều là nhục trường, nhưng đây là chiến trường, bọn họ là quân nhân. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Phía sau của bọn hắn đứng đấy Viêm Long Quốc mấy vạn vạn bách tính, vô số gia đình chờ lấy bọn họ thủ hộ, mặc dù không đành lòng cũng phải giết. May ra Viêm Bắc mệnh lệnh ở thời điểm này truyền đến, Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên thiên hạ vô địch. Chúng tướng sĩ tự phát hò hét nói, khí lãng hướng vào mây trời, trải qua không rời. Năm đại quân đoàn tướng sĩ vội vàng tránh ra một cái thông đạo, để bọn này bách tính toàn bộ đều đi qua. Văn Vương bệ hạ vạn tuổi, nhìn thấy một màn này, nguyên bản đều đã ôm lấy lòng quyết muốn chết bách tính, nhìn thấy Viêm Long Quốc đại quân chủ động tránh ra một cái thông đạo để bọn hắn đi qua, nguyên một đám phát ra từ nội tâm cảm ơn. Chiến tranh tại tiếp tục. Năm đại quân đoàn tại Uông Thắng Thư, Tiết Nhân Quý, Tống Khuyết, Võ Lập Bình, Viêm Phi Long các loại 5 vị chủ tướng xuất lĩnh phía dưới. Tiếp tục chém giết lấy Thiên Hoang Vương quốc còn lại những binh mã này. Hình thú xuất thủ, Viêm Bắc hạ lệnh, hình thú vội vàng từ phía sau đi tới. Tại nó tận lực khống chế phía dưới, biến thành người bình thường lớn nhỏ, dùng Viêm Bắc mà nói, len lén vào thôn, buồn bực thanh âm phát đại tài, bắn súng không muốn, vọt vào năm đại trong quân đoàn, vô thanh vô tức hấp thu trên mặt đất những huyết dịch này. Tại nó tận lực khống chế phía dưới, cũng không có cái gì dị tượng xuất hiện, trên mặt đất những huyết dịch này. Tại vô thanh vô tức biến mất lấy, Ngân Long đem tình cảnh này để ở trong mắt, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đáng chết, tại sao lại là như vậy? Văn Vương vì sao không giết bọn hắn? Tại sao muốn thả bọn họ đi? Ngân Long nộ hống nói, mắt thấy càng nhiều bách tính, theo trước mắt của mình chạy đi, đây đều là hắn mưu đồ bí mật đã lâu, nếu để cho những người dân này chạy đi. Đại Tần chiến xa chất dinh dưỡng đi nơi nào tìm kiếm? Văn Vương ngươi không giết, bổn tọa tự mình động thủ giải quyết bọn họ. Các loại giải quyết bọn họ về sau chính là tử kỳ của các ngươi. Ngân Long sát khí ngút trời nói, truyền bổn tọa mệnh lệnh để bọn hắn động thủ, đem những người dân này toàn bộ chém giết. Ngân Long hạ lệnh, là đại nhân. Ngân Phượng vội vàng đáp, đem hắn mệnh lệnh truyền đạt ra, mấy triệu võ giả tại thời khắc này toàn bộ động thủ, lấy ra đồ đao trong tay, điên cuồng thu gặt lấy trước mắt những thứ này tay trói gà không chặt bách tính. Đối mặt bọn hắn đồ sát, bọn này bách tính căn bản cũng không có một chút năng lực phản kháng, liên tiếp bị chém giết. Đối mặt tử vong, bọn họ đem mỗi người hài tử, lão nhân toàn bộ hộ tại sau lưng, ý đồ dùng thân thể của mình đi thay bọn họ cản đao. Nhưng quá yếu, đối mặt bọn này tu vi cao thâm võ giả, bọn họ thật quá yếu. Chỉ là ngắn ngủi 10 cái hô hấp ở bên trong, liền có mấy trăm vạn bách tính bị chém giết. Theo lấy bọn hắn điên cuồng công kích, càng ngày càng nhiều bách tính chết tại dưới đao của bọn hắn. Bệ hạ, bọn này xúc sinh thật sự là quá ghê tởm, thế mà liền những người dân này đều không buông tha, thật sự là đáng chết. Mọi người cả giận nói, giết. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Mọi người kích động đáp, Phạm Thánh Chân Ma Công. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem Phạm Thánh Chân Ma Công vận chuyển tới cực hạn, theo hai dưới xương sườn, phân biệt lại dài ra hai cái đầu cùng bốn cái tay cánh tay. Mặc lấy tử vân mặc kim chiến giáp, Vũ Văn Thành Đô ngươi cùng ma tổ hai người, phải tất yếu đem cái này thần thông cảnh đỉnh phong võ giả. Trì hoãn một phút sau đó, chấm cho các ngươi ký đại công. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô đáp, ma tổ lại là cười khổ một tiếng. Bộ xương già này xem ra muốn liều mạng. Ma tổ nói, hai người liếc nhau, ngay sau đó hướng về đối phương phóng đi. Viêm Bắc cũng mang theo Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ, còn có Quỷ Vương, mặt lạnh các loại một đám cường giả, hướng về phía trước xông tới giết. Cái này liền không nhịn được sao? Muốn chết bổn tọa cái này đưa các ngươi lên đường. Ngân Long sát khí đằng đằng nói, Triệu lão đã làm phiền ngươi, phải tất yếu đem bọn hắn hai người chém giết, tiêu diệt bọn hắn hai người về sau, lại đem Văn Vương bắt lại. Ngân Long cung kính nói, một cái thần thông cảnh cấp một niệm lực sư, một cái nửa bước thần thông cảnh võ giả, lão phu còn không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Ngươi cứ việc đem tâm nới lỏng, thu thập bọn họ lão phu chỉ cần một chiêu. Triệu lão thản nhiên nói, thân thể nhoáng một cái, như thiểm điện xông vào trên 9 tầng trời, hướng về Vũ Văn Thành Đô cùng ma tổ hai người đánh tới. Vận dụng Đại Tần chiến xa, tạo thành chiến trận, diệt đi Văn Vương tất cả tướng sĩ. Ngân Long hạ lệnh, là đại nhân.